Hai người nhanh chóng lên xe, Lâm Thần khởi động xe. Lúc chạy ngang qua cửa trước, đôi mắt sắc bén của Thẩm Mã Lan phát hiện ra có một vài phóng viên đang canh giữ ở trước cửa tòa nhà Tài Phú. Nếu như cô với Phương Nguyên đi ra từ bên trong, chắc có lẽ sẽ bị phóng viên bắt lại. Đến lúc đó trên mạng nói như thế nào cũng là không biết. Không hiểu sao trong lòng của Thẩm Mã Lan lại có một chút bực bội. Bởi vì gần đây Lam Tử Tất phải thu album cho nên hơi mệt. Vừa mới leo lên xe thì liền chớp mắt. Thẩm Mã Lan cũng không làm phiền cô, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt. Điện thoại lại vang lên một tiếng. Cô cúi đầu nhìn, là của Diệp Ân Tuấn gửi tới. Không có chuyện gì, em đang trên đường về nhà. Thẩm Mã Lan trả lời một câu, cô mới dừng lại một chút rồi gửi lại tin nhắn. Cảm ơn anh. Diệp Ân Tuấn nhìn điện thoại, khóe môi hơi cong lên. Chuyện nên làm mà, em vẫn là vợ của anh. Câu nói này làm cho Thẩm Mã Lan cảm thấy có hơi nghẹn ngào. Cô đã gửi đơn ly hôn cho Diệp Ân Tuấn rất lâu rồi, nhưng mà Diệp Ân Tuấn đều không chịu ký. Bây giờ cô cũng không nhất định phải để cho Diệp Ân Tuấn ký tên, nhưng mà chuyện này khó mà nhắc lại. Thẩm Mã Lan dứt khoát di chuyển chủ đề. Đã điều tra rõ chuyện của Phương Nguyên chưa? Anh ta là người của nước Tê, thân phận hiển hách. Tin tức của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Mã Lan kinh ngạc một hồi lâu. Nước Tây là một quốc gia nhỏ, nhưng mà nền kinh tế lại rất phát triển, là một quốc gia mà tất cả các quốc gia khác nắm lòng muốn dựa vào. Chỉ cần bọn họ đồng ý, cho dù quốc gia nào thì cũng sẽ cho bọn họ đặc quyền. Diệp Ân Tuấn còn nói là thân phận của Phương Nguyên rất hiển hách. Thân phận hiển hách, chỉ cần một câu nói của Phương Nguyên muốn cái gì mà không có chứ. Tại sao lại phải ký hợp đồng với một công ty nhỏ như cô chứ? Thẩm Mã Lan càng nghĩ lại càng cảm thấy không hiểu, là do Phương Nguyên nhất thời xúc động hay là do hứng thú với mình, hoặc là còn có mục đích gì khác. Thẩm Mã Lan đoán không ra, cũng điều tra không được, cô dứt khoát vứt bỏ suy nghĩ. Cảm ơn anh đã nói cho em biết những thứ này, em nên giữ khoảng cách với anh ta, chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu. Diệp Vân Tuấn còn chưa nói cái gì thì Thẩm Mã Lan đã gửi tin nhắn tới, đôi mắt của anh lập tức dịu dàng hơn rất nhiều. Mỗi một chữ ngắn gọn không đủ để biểu đạt tâm trạng của mình. Diệp Ân Tuấn lại gửi qua một câu, chú ý chăm sóc cho mình đó. Em biết rồi. Thẩm Mã Lan đột nhiên cảm thấy hình như ở chung như thế này cũng không phải là khó chấp nhận như thế. Trong lúc nhất thời, hai người không biết nói cái gì. Diệp Ân Tuấn đột nhiên lại nói, gần đây biểu hiện của Minh Chiết cũng rất biệt trội, sẽ có 10 ngày nghỉ. Đến lúc đó anh sẽ dẫn thằng bé đi tìm em nha, được không? Trong lòng của Thẩm Mã Lan hơi sững lại, tình trạng hiện tại của cô với Diệp Ân Tuấn đã giấu bọn nhỏ. Minh Chiết lại là một đứa trẻ nhạy cảm, nếu để cho nó tới đây, nói không chừng nó sẽ phát hiện ra điều gì đó. Thẩm Mã Lan đột nhiên không muốn để cho con mình biết chuyện này, Nghề Nghề với Diệp Tranh cũng đến luôn hả? Chưa chắc nữa, gần đây Nghề Nghề có tham gia một cuộc thi hội họa, Tranh đã đến Đông Lãnh Doanh rồi. Chỉ có Minh Chiết mới có thời gian. Diệp Ân Tuấn cũng biết là nếu như ba đứa nhỏ đến cùng một lúc thì có lẽ Thẩm Mã Lan sẽ giấu giếm cái gì đó. Nhưng mà đây là điều mà anh không muốn. Vợ là vợ của mình, nếu như mình đã không thể theo đuổi lại, thế thì anh phải nhờ con trai chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nghĩ đến đây khóe môi của Diệp Ân Tuấn nở ra nụ cười đắc ý. Chỉ cần Diệp Minh Chiết về nhà, anh không sợ là vợ mình không trở về. Thẩm Mã Lan nhíu mày. Thẩm Mã Lan biết là Minh Chiết đến đây sẽ có hậu quả gì. Cô sẽ không khỏi nghi ngờ đây có phải là mưu kế của Diệp Ân Tuấn không chứ? Để nói sau đi, ở bên em vẫn có bận một chút, em cúp máy trước đây. Thẩm Mã Lan cúp điện thoại, tâm trạng có một chút phức tạp. Lúc xe lấy đến căn nhà mà Thẩm Mã Lan đang thuê, Lam Tử Thất đất tỉnh dậy. Đến rồi hả? Mệt quá đi thôi, để tớ đi vào nghỉ ngơi trước. Trong khoảng thời gian này, Lam Tử Thất vẫn luôn huấn luyện điên cuồng, bây giờ vất vả lắm mới có thể thả lỏng được một chút, chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt. Thẩm Mã Lan cũng không ngăn cản, để cho Khương Hiểu chuẩn bị cho cô vài món ăn, mình thì đến phòng làm việc. Có rất nhiều chỗ khuôn nhạc đàn tranh mà cô vẫn còn chưa quen thuộc, cô cần phải nhớ lại một lần nữa. Nhưng mà trước đó khi Thẩm Mã Lan nhớ tới chuyện của Phương Nguyên muốn ký hợp đồng, cô liền gọi điện thoại cho Triệu Tâm Hằng. Chúng ta từ chối Phương Nguyên ký hợp đồng nha. Triệu Tâm Hằng có một chút bất ngờ. Sếp Thẩm, tài nguyên của Phương Nguyên rất lớn. Nếu chúng ta ký hợp đồng, anh ta rất có nhiều phúc lợi. Không có đĩa bánh nào rơi xuống từ trên trời. Cho dù có đi nữa, một chiếc bánh lớn như thế cũng không có khả năng rơi vào trên đầu chúng ta.

Nghe thấy lời trêu chọc của Thẩm Mạn Lan thì cười nói, vậy thì cậu phải tranh thủ thời gian đi nha, lát nữa tớ làm xong cậu phải quay cho tớ thật đẹp, một lát nữa tớ còn phải đăng lên trang cá nhân Facebook để cho mọi người nhìn xem tớ là người phụ nữ hiền thục cỡ nào. Ok, đảm bảo lại sẽ chụp cho thật đẹp cho cậu. Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại di động ra, quay một đoạn video, sau đó lại gửi cho Lam Tử Tất. Được rồi, ăn cơm thôi. Lam Tử Tất mang đồ ăn lên, Thẩm Mạn Lan rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm. Một lát nữa tớ đi đến phòng chụp, nhưng mà vẫn phải nên đi từ cửa sau, tớ sợ là có phóng viên với fan hâm mộ ở đó. Thẩm Mạn Lan suy nghĩ rất nhiều, đương nhiên là Lam Tử Tất phải nghe lời. Được rồi, câu nói như thế nào thì lại như thế đó. Cô không có ý kiến. Khương Hiểu cũng được hưởng lây, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ba người phụ nữ dọn dẹp xong thì Lam Thần đã đến. Lúc bọn họ đi đến tòa nhà tài phú một lần nữa, ở trước cửa có rất nhiều người bao vây, đều là fan của Phương Nguyên. Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng qua thấp giọng nói, Phương Nguyên còn muốn ngây ngốc ở trong album của cậu bao lâu nữa vậy? Không biết nữa, chắc là sẽ không quá lâu, anh ta là khách mời. Nghe nói chiều nay còn có thông cáo cho nên chắc là cũng không lâu lắm. Lam Tử Tất có thể nhìn ra được Thẩm Mạn Lan không ưa thích Phương Nguyên. Nói thật thì nếu như không phải giữa Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn có khúc mắc, chắc có lẽ là Thẩm Mạn Lan cũng sẽ không ra bên ngoài. Lam Tử Tất vỗ vỗ vai của cô thấp giọng nói, yên tâm đi, tớ sẽ tìm người nhìn cho cậu mà, chắc là Phương Nguyên sẽ không làm ra loại chuyện hồ đồ gì. Huống hồ gì nhà soạn nhạc Giang Sơn cũng không cho phép có người gửi video ra bên ngoài. Lý Viên Viên đã bị đuổi, chắc có lẽ đã rời khỏi thành phố B rồi. Nhắc tới Lý Viên Viên, Thẩm Mạn Lan cũng không suy nghĩ gì nhiều. Người phụ nữ đó đã gieo gió gặp bão, mình cũng không cần phải đồng tình thương hại với cô ta. Hai người bước xuống từ cửa sau, trực tiếp đi vào trong thang máy. Rất không trùng hợp thế mà lại gặp phải Phương Nguyên ở thang máy. Đã ăn sáng chưa? Ở chỗ của tôi có bữa sáng. Biểu hiện của Phương Nguyên vô cùng thân thiện, nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại không thích. Tôi ăn rồi. Phương Nguyên, sáng ngày hôm nay anh có thể quay xong rồi có đúng không? Lời nói này là Lam Tử Tất có ý đuổi người. Thẩm Mạn Lan cũng khẽ nhíu mày. Cô vẫn được xem như là người mới, nếu như là Phương Nguyên cố ý làm khó cô. Sau này Lam Tử Tất sẽ không dễ gì bước đi trên con đường này. Nghĩ đến đây Thẩm Mạn Lan vội vàng kéo cô lại thấp giọng nói. Phương Nguyên, fan của anh rất nhiều, chúng tôi đều là người mới, thật sự không dám cọ nhiệt của anh cũng là người bận rộn, chúng tôi cố gắng phối hợp với anh cho thật tốt, tranh thủ đến trưa nay anh hoàn toàn xong công việc, anh xem có được không? Mặc dù lời này có vẻ khiêm tốn, nhưng mà nói ra là ý tứ của nó vẫn để cho Phương Nguyên nhanh chóng quay phim xong rồi rời khỏi đây, nhưng mà tốt hơn nhiều so với Lam Tử Tất nói thẳng. Sau khi Phương Nguyên bước vào ngành giải trí thì vẫn được hoan nghênh, hiện tại lại bị Lam Tử Tất và Thẩm Mạn Lan ghét bỏ, anh ta hoài nghi lực hấp dẫn của mình. Cô đã nói như vậy rồi, tôi còn có thể nói cái gì nữa? Vậy tôi cảm ơn. Thẩm Mạn Lan trực tiếp cười, Phương Nguyên nhìn thấy nụ cười của cô mà ngây ra một lúc nhưng mà vẫn nhẹ gật đầu, dáng vẻ không hề tức giận. Lam Tử Tất liếc nhìn Phương Nguyên với ánh mắt suy ngẫm, kéo Thẩm Mạn Lan ra cách anh ta càng xa càng tốt. Lúc đến phòng chụp, Lam Tử Tất và Thẩm Mạn Lan đi vào đầu tiên. Mà Phương Nguyên lại có một cuộc điện thoại cho nên phải ở lại bên ngoài. Thẩm Mạn Lan nhỏ giọng nói với Lam Tử Tất. Sau này chuyện đắc tội với người khác cứ để cho tớ làm cho. Tốt xấu gì cậu cũng phải lăn lộn ở trong giới giải trí. Đắc tội với người có chút đứng như là Phương Nguyên. Cậu đang nghĩ tới hậu quả chứ hả? Tớ biết rồi, không phải là lúc nãy không có suy nghĩ kịp đó sao? Đương nhiên là Lam Tử Tất biết Thẩm Mạn Lan là vì muốn tốt cho mình. Nhìn thấy Lam Tử Tất đã hiểu rồi, lúc này Thẩm Mạn Lan mới dừng lại. Hai người đi vào trong phòng chụp, cũng không nhìn thấy Lý Viên Viên. Trong lòng của Lam Tử Tất dễ chịu hơn nhiều. Giang Sơn thấy bọn họ đi vào lại nói chuyện âm nhạc với bọn họ một lúc. Giang Sơn mới phát hiện Thẩm Mạn Lan là một người phụ nữ rất có tài năng, về phương diện âm nhạc cũng rất sâu sắc. Không khỏi có một chút mừng rỡ. Chúng ta làm lại một lần nữa đi. Được, thái độ khiêm tốn của Thẩm Mạn Lan làm cho Giang Sơn càng thích hơn. Một nhóm người bắt đầu phối hợp. Lúc Vương Nguyên đi vào thì đã nhìn thấy Thẩm Mạn Lan bắt đầu đàn tấu. Âm nhạc của cô còn thuần thục hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Có thể nhìn ra được là lúc về nhà đã từng học hỏi. Phụ nữ có một loại nét đẹp điềm tĩnh như thế càng làm cho người ta mê mẩn. Phương Nguyên nhìn một chút, hốc mắt lại hơi đỏ lên. Anh ta xoay người qua chỗ khác, liền nghe thấy âm thanh của điện thoại di động vang lên, vô thức nhìn thoáng qua. Tin nhắn ở phía trên đã làm cho con ngươi của Phương Nguyên híp lại mấy phần. Phương Nguyên nắm chặt lấy điện thoại ở trong tay, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Sau đó, lúc nhìn về phía Thẩm Mạn Lan đắt thiếu mất vẻ thưởng thức hồi lúc nãy, nhiều hơn một tia cảm xúc phức tạp. Thẩm Mạn Lan rất muốn coi nhẹ cái nhìn chăm chú của Phương Nguyên, nhưng mà Phương Nguyên lại nhìn cô rõ ràng như thế, làm trong lòng của cô không ổn định. Đúng lúc này, dây cung của đàn tranh đột nhiên lại bị đứt mất. Dây đàn lại bắn lên trên mặt của Thẩm Mạn Lan, trong nháy mắt đau đến nỗi cô phải kêu lên một tiếng. Cô nhanh chóng tránh né, nhưng mà vẫn không hề thể may mắn thoát khỏi. Một vết máu lập tức xuất hiện ở trên mặt của Thẩm Mạn Lan. Ôi! Thẩm Mạn Lan kêu lên một tiếng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lam Thở Tất. Không có chuyện gì đó chứ, nhanh chóng đến bệnh viện xem đi. Giang Sơn nhìn thấy gương mặt của Thẩm Mạn Lan bị chảy máu, đương nhiên cũng không dám làm chậm trễ, vội vàng kêu mọi người tránh đường. Phương Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này thì dừng lại một chút, sau đó muốn bước lên, lại bị Lam Tử Thất đẩy một cái. Đi ra, thái độ của cô rất không thân thiện, lúc này Thành Lâm đến thì đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Làm gì vậy hả? Phương Nguyên của chúng tôi cũng là vì muốn giúp đỡ, con người cô bị làm sao vậy chứ? Tính tình của Lam Tử Thất không nhỏ, cô hừ lạnh một tiếng. Có chuyện gì hả? Cái này phải hỏi Phương Nguyên nhà các người đó. Hà Lan của chúng tôi đang yên đang lành, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào người ta là có ý gì chứ? Nếu như không phải ánh mắt của anh ta quá mức lộ liễu, Hà Lan cũng không đến mức không nắm mắt được lực độ rồi lại văng trúng mặt. Hà Lan nhà chúng tôi cũng không có chuyện gì thì tốt. Nếu như gương mặt này có vấn đề gì xảy ra, tôi nhất định sẽ chiêu cứu đến cùng để cho fan hâm mộ của các người xem người đàn ông mà bọn họ thích có đức hạnh gì. Nếu như không có chuyện gì đụng vào Thẩm Mạn Lan thì Lam Tử Thất căn bản sẽ không quan tâm Phương Nguyên có tâm tư gì. Bây giờ Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện, cô mặc kệ đối phương là ai đi nữa, cô đã bật lại. Phương Nguyên ra mắt nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có một người dám làm cản như thế. Thành Lâm tức giận muốn bùng phát thì lại nghe thấy Phương Nguyên nói: chuyện này là lỗi của tôi xin lỗi, đến bệnh viện cùng đi, tiền thuốc men tôi sẽ trả. Không cần đâu, tôi cũng không phải là người thiếu tiền, chỉ hy vọng là sau này anh Phương vẫn nên cách xa tôi một chút. Thẩm Mạn Lan che mặt lại, máu tươi chảy ròng ròng, lại lạnh lùng nói. Lúc đó Phương Nguyên không nói gì nữa, Thành Lâm nhìn thấy Phương Nguyên đều đã lên tiếng, không khỏi nhíu mày, nhưng mà cũng không khỏi nói cái gì. Thẩm Mạn Lan được đưa đến bệnh viện, vết thương do lực dây đàn để lại ở trên mặt không phải là nhỏ, cũng may mình không thể dựa vào mặt để kiếm cơm, đối với chuyện này cô cũng có một chút vui mừng. Diệp Vân Tuấn lập tức nhận được tin tức Thẩm Mạn Lan bị thương, anh chạy đến như là ngựa không ngừng vó. Cô ấy sao rồi? Lam Tử Thất bị Diệp Vân Tuấn kéo lại. Không có chuyện gì đâu, chỉ là mặt bị thương, chẳng lẽ có phải dưỡng thương một đoạn thời gian? Là ai làm? Diệp Vân Tuấn không tin là kỹ thuật của vợ mình không tốt. Lam Tử Thất biết nếu như bây giờ mình nói ra tên của Phương Nguyên, chắc có lẽ Diệp Vân Tuấn sẽ trực tiếp cho người đi xử lý Phương Nguyên. Nhưng mà nếu như đắc tội với Phương Nguyên, sau này có chuyện gì không thì cũng chưa biết. Thẩm Mạn Lan với mình vẫn phải lăn lộn ở trong cái giới này. Nghĩ đến đây Lam Tử Thất thấp giọng nói. Có thể là do Hạ Lan nghỉ ngơi không tốt, lúc đàn đã dùng sức quá mạnh. Diệp Vân Tuấn híp mắt lại, khi thấy áp trên người làm cho Lam Tử Thất không chịu nổi, nhưng mà cũng may là anh chỉ nhìn cô một cái liền quay mặt đi chỗ khác. Lam Tử Thất không khỏi thở phào một hơi. Lúc Diệp Vân Tuấn đi vào trong phòng bệnh, Thẩm Mạn Lan đã được băng bó cẩn thận. Có điều mặc dù như thế, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn vẫn hơi tối xuống. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy anh tới, cô lại cười nói, em không sao đâu, chỉ là bị thương một chút mà thôi, qua mấy ngày nữa sẽ tốt. Về nghỉ ngơi đi. Diệp Vân Tuấn đau lòng, Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu nói, không cần đâu, em còn phải trở về tiếp tục ghi âm, thời gian thu album rất ngắn, cũng không thể bởi vì một mình em mà làm cản trở thời gian của người khác, bây giờ rất khó tìm được người đàn cổ tranh, hơn nữa em đã ký tên hợp đồng bảo mật rồi. Diệp Vân Tuấn đột nhiên kéo tay của Thẩm Mạn Lan, nắm tay cô đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan biết anh có ý gì nhưng mà bây giờ mình không phải là mợ Diệp, bây giờ cô là sếp Thẩm. Có một số việc cũng nên là tự mình xử lý. Diệp Vân Tuấn, em thật sự không thể về được đâu. Chút vết thương ấy của em chẳng là cái gì hết. Đều đã bị thương ở trên mặt rồi mà còn không là cái gì nữa hả? Diệp Vân Tuấn cho rằng Thẩm Mạn Lan đang nổi giận với mình. Thẩm Mạn Lan cố gắng để cho tâm trạng của mình bình tĩnh. Cô lên tiếng nói. Diệp Vân Tuấn, em thật sự thấy không có gì hết. Chút tổn thương đó không thể làm chậm trễ công việc của em được. Bây giờ em là sếp Thẩm, là Thẩm Mạn Lan, là công nhân đã ký tên ở trên hợp đồng với người khác. Em có công việc của mình, nhất định phải có đạo đức làm việc. Bây giờ em phải tiếp tục hoàn thành mới có thể em đặt chân lên trong cái giới này. Anh có hiểu không? Em muốn dựa vào chính mình mà không phải luôn dựa vào anh. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy Thẩm Mạn Lan đã thay đổi. Cô rất nghiêm túc, cô đang thoát ra khỏi cuộc sống của anh, muốn dựa vào chính mình để tạo ra một thuộc hạ thuộc về bản thân. Loại cảm giác bị người ta không cần làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy hốt hoảng. Hạ Lan, anh với người phụ nữ đó thật sự không có gì hết. Nếu như em muốn biết, anh có thể nói cho em biết. Chỉ là bởi vì anh có một vài chút chuyện muốn hỏi cô ta, cho nên mới để cho cô ta gặp. Anh thề là mình không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em. Anh nói thật mà. Chuyện mà anh muốn hỏi là chuyện gì? Thẩm Mạn Lan thuận miệng hỏi. Diệp Vân Tuấn lập tức ngớ người. Một vài chuyện công việc mà thôi. Có thật không? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi rồi nói. Diệp Vân Tuấn, em hiểu rõ anh hơn so với bản thân của anh hiểu anh. Anh thật là tệ khi đã nói dối. Nếu như quả thật là chuyện công việc, anh không cần phải giấu giếm em. Nhưng mà anh lại bởi vì vấn đề này mà tình nguyện nhìn em muốn ly hôn với anh mà anh càng không chịu hé miệng. Vậy thì chắc chắn không phải là chuyện công việc. Có lẽ chuyện này liên quan đến em, nhưng mà cũng không có quan trọng nữa. Bây giờ em không muốn biết, chỉ là muốn làm tốt chuyện của mình. Hy vọng anh có thể hiểu cho em. Thẩm Mạn Lan đã nói đến mức này, nếu như Diệp Vân Tuấn còn không hiểu thì cô không có biện pháp nào khác. Diệp Vân Tuấn nhìn Hạ Lan có một chút bướng bỉnh, rốt cuộc cũng nới lỏng tay ra. Em muốn làm gì anh cũng mặc kệ, nhưng mà em không thể để cho mình bị thương nữa. Được, bản thân em cũng không thích tự ngược như thế. Nói xong, Thẩm Mạn Lan mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Bọn người Giang Sơn vẫn còn đang chờ đợi bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi ra thì vội hỏi. Cô không sao đó chứ? Không có việc gì, không ảnh hưởng đến công việc đâu. Mọi người trở về thôi, chúng ta tiếp tục làm việc. Đối với tinh thần kính nghiệp của Thẩm Mạn Lan, Giang Sơn rất thích. Sau khi Thẩm Mạn Lan rời khỏi, Diệp Vân Tuấn liền gọi điện cho Lam Thần. Điều tra cho tôi sự thật tại sao mặt của Hạ Lan lại bị thương. Tôi cần video theo dõi ở trong phòng chụp. Không bao lâu sau, Diệp Vân Tuấn đã nhận được video. Lúc anh nhìn thấy là bởi vì Vương Nguyên, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có một chút khó coi. Anh đi đến tòa nhà Tài Phú trực tiếp gửi cho Phương Nguyên một tin nhắn. Phương Nguyên còn đang tự trách bởi vì chuyện của Thẩm Mạn Lan bị thương, thậm chí còn đang suy nghĩ xin lỗi như thế nào mới có tác dụng. Anh liền nhìn thấy một tin nhắn lạ gửi tới. Ra đây. Chỉ có hai chữ ngắn gọn nhưng mà dường như lại mang thêm một khí thế bức người từ trên màn hình điện thoại di động, làm cho Phương Nguyên không khỏi nhíu mày. Tôi đi ra ngoài một chút. Phương Nguyên đứng dậy đi ra khỏi. Thành Lâm muốn đi theo lại bị anh ta cản lại. Anh không cần phải đi đâu, tự tôi đi là được rồi. Phương Nguyên để lại Thành Lâm một mình đi ra ngoài. Anh ta biết người có thể hẹn gặp mình chắc chắn không phải hiện ở trước cửa, cho nên anh ta đi ra cửa sau. Anh ta chỉ là vừa mới xuất hiện thì Diệp Anh Tuấn đã đánh cho một đấm lên mặt. Bởi vì không kịp đề phòng, cái mũi của Phương Nguyên đã bị chảy máu, nóng rát khó chịu. Là ai? Ông nội mày. Chỉ cần Diệp Vân Tuấn mới nghĩ tới vết thương trên mặt của Thẩm Mạn Lan thì tức giận muốn chết đi được. Sau khi Phương Nguyên bị người ta đánh thì nhanh chóng đánh trả lại, nhưng mà bực bội cái là phát hiện thân thủ của đối phương còn cao hơn là mình gấp mấy bậc. Anh ta hoàn toàn rơi vào tình cảnh bị đánh. Thẳng cho đến khi Phương Nguyên bị đánh đến nỗi không nhìn thấy hình dạng, Diệp Vân Tuấn mới dừng tay lại. Anh kéo cổ áo của Phương Nguyên lạnh lùng nói. Tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo anh rồi, không cho phép anh làm phiền đến cuộc sống của Hạ Lan, có vẻ như anh vẫn không nghe lọt tai. Lúc này nếu như mà Phương Nguyên còn không biết đối phương là ai, thì thật sự là quá ngu ngốc rồi. Anh ta nhìn Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, có một số việc Thẩm Mạn Lan không thể tránh khỏi, anh cũng biết mà. Tôi không biết, tôi chỉ biết cô ấy là vợ của tôi muốn bảo vệ cô ấy có cuộc sống như hiện tại là tốt. Về phần những chuyện khác tôi không quan tâm, cũng hy vọng cô ấy sẽ quan tâm, anh hiểu ý của tôi chứ. Diệp Ân Tuấn, anh có thể che chở cho cô ấy bao lâu? Nếu như tôi có thể tìm được cô ấy, anh cho rằng những người kia không tìm được cô ấy sao? Để cho cô ấy sống ở trong vòng tay của anh giống như một kẻ ngốc như thế này là đang đối tốt với cô ấy sao? Lời nói của Phương Nguyên làm cho sắc mặt của Diệp Ân Tuấn càng khó coi. Sau này như thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ hy vọng là cô ấy sống tự do tự tại. Nếu như hơn 20 năm trước đã nhận định cô ấy rời khỏi vòng tròn của các người, vậy thì hiện tại các người không có quyền đến quấy rầy sự yên tĩnh của cô ấy. Phương Nguyên, tôi không quan tâm đến bối cảnh phía sau anh mạnh đến cỡ nào. Nếu như bây giờ anh đến trêu chọc vợ của tôi đảm bảo anh sẽ phải hối hận. Tôi thậm chí còn có khả năng hợp tác với em trai của anh. Anh... Phương Nguyên tức đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi, nhưng mà anh ta lại không hề nhìn thấy cảm xúc nói đùa trên gương mặt của Diệp Ân Tuấn. Nếu như hợp tác với em trai tôi, không phải anh sẽ khiến bị cuốn vào trong vòng tròn của chúng tôi sao? Hai tay của tôi đều có thể dính đầy máu, có thể lừa gạt tôi. Nhưng mặt Thẩm Mạn Lan cần có một nơi yên tĩnh. Vì sự yên tĩnh này, cho dù tôi có xuống suối vàng đi nữa, tôi sẽ không hối tiếc. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Phương Nguyên khiếp sợ. Tình cảm của anh đối với cô ấy đã sâu nặng đến mức này sao? Anh cho rằng ai cũng bạc tình bạc nghĩa giống như các anh sao? Diệp Ân Tuấn đẩy anh ta ra. Đừng để những chuyện bẩn thỉu của các người đến làm ô uế Hạ Lan của chúng tôi. Cút đi. Phương Nguyên không muốn đi, nhưng mà không thể không nói hiện tại khí chất của Diệp Ân Tuấn vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến nỗi cho dù anh ta cũng có một chút đáng sợ. Diệp Ân Tuấn, anh không bảo vệ cô ấy được đâu. Cút. Diệp Ân Tuấn quát mạnh một tiếng. Phương Nguyên đứng dậy rời khỏi. Nhìn bóng lưng đi khỏi của anh ta, lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu chặt lại một chỗ, không bảo vệ được cho cô ấy sao? Cho dù là không có bảo vệ được, thì anh cũng không thể để cho cô ấy tiếp xúc với những tội ác và những dơ bẩn ấy quá sớm. Trong đôi mắt của Diệp Ân Tuấn xuyệt qua một tia kiên định. Lúc Phương Nguyên trở về phòng chụp, tất cả mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là Thành Lâm. Trời đất ơi, Phương Nguyên, cậu bị làm sao vậy? Ai đánh cậu thế? Chúng ta báo cảnh sát đi. Thành Lâm đi theo. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Nguyên bị người ta đánh thành cái dạng này. Người này là cố ý đó sao? Biết rõ là Phương Nguyên dựa vào mặt để kiếm cơm, bây giờ lại đánh Phương Nguyên thành đầu heo. Cái này là muốn thông cáo tiếp theo của Phương Nguyên phải làm sao bây giờ? Thẩm Mạn Lan và Lam Tử Thất cũng đúng lúc nhìn về phía bên này, cả hai không khỏi ngây ra một lúc, mà Lam Tử Thất lại không hề tử tế nở ra một nụ cười. Đáng đời! Phương Nguyên nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, ánh mắt lại liền phức tạp. Các bạn vừa nghe xong tập số 203 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.